Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, xem ra tối nay đã định trước bất phàm. Ngày vừa mới rồi, xui xẻo bi thảm cha vợ lưỡng, trải qua theo thiên đường tới địa ngục quá trình, làm cái kia thích thổi tóc nam nhân, đem trên sân vị kia tấn công cùng phòng thủ tích cực nhất cầu thủ thay đổi chàng sau. Thẩm Nịnh cùng lại Hồng Vũ cả người đều lâm vào ngây ngẩn bên trong. Kết quả không ra ngoài dự liệu, nguyên bản còn ở vào dẫn trước cục diện, bị đối phương gắng gượng bức cho san bằng. Này hết thảy đều là bởi vì làm người ta không hiểu rõ nổi thao tác. Bạch bạch chôn vùi tốt như vậy thắng lợi kết quả. Khóc, khóc ròng ròng, cũng không phải là bởi vì thua mất chàng này trận bóng. Đội banh quốc gia thua cầu thuộc về tình huống bình thường. Chỉ là không biết lấy cái dạng gì phương thức thua hết tranh tài. Nhưng vô luận lấy cái gì dạng phương thức, sẽ không giống chàng này trận bóng như thế vượt quá bình thường. Cuối cùng cha vợ lưỡng bị gắng gượng cho tức khóc, cộng thêm uống rượu bia, khóc càng thêm thảm thiết. Đặc biệt, tên hỗn đản này có phải hay không mua? Lại Hồng Vũ lệ rơi đầy mặt mà nổi giận mắng. Tại sao? Vì sao lại đem A Lạc cho thay đổi chàng? Tại sao? Người ta minh minh có khả năng ở mặt trước chế tạo đủ uy hiếp. Dùng cái này để cho phía sau đồng đội theo vào. Kết quả tên hỗn đản này quả nhiên đem A Lạc thay đổi đi rồi. Ngươi không phụ lòng chúng ta sao? Không phụ lòng sao? Tan lớp, cút đi. Lại Hồng Vũ giận đến nổi trận lôi đình. Coi như gậy sắt người mê bóng hắn. Lần đầu tiên như thế đại động nóng nảy. Tốt như vậy cục diện nhưng bởi vì người nào đó một lần cơ hồ là trí chướng thao tác. Bị đối thủ dùng không tới 10 phút cho cân bằng tỷ số. Không mắng không được, so sánh với tương lai cha vợ lửa giận, Thẩm Nịnh tĩnh táo rất nhiều, cầm trong tay một chai vui lực rượu bia, khuôn mặt ngây ngốc xem tivi cơ, lẩm bẩm, có phải hay không ta ảo giác, dĩ vãng đều là đội banh quốc gia tổng thể tài nghệ không cách nào sánh bằng huấn luyện viên chấp, giáo tài nghệ, thế nhưng, tại sao ta cảm giác, chấm ngoặc kép, lần này, chấm ngoặc kép, huấn luyện viên chấp giáo tài nghệ so với đội banh quốc gia tổng thể tài nghệ còn lần đây. Thẩm Nịnh nhẹ giọng nhắc tới. Ta uống say. Nhưng mà, tương lai con rể lời nói này. Cũng không có tránh được lại Hồng Vũ lỗ tai. Sậm mặt lại nói. Không, tiểu Nịnh ngươi không có uống say. Người này thật để cho ta có một loại hắn không xứng với đội banh quốc gia đám cầu thủ cảm giác kỳ. Diệu, tiếng nói vừa dứt. Lại Hồng Vũ xem tivi trên máy. Vị giáo chủ kia luyện đứng ở bên sân như cũ cảm xúc mạnh mẽ kêu gào. Nổi giận nói. Thực lực chưa đủ. Thổi đầu tới tiếp cận. Mỗi ngày thổi tóc. Hiện tại được rồi. Hy vọng toàn bộ bị thổi đi. Lúc này. Đứng ở bên cạnh Trương Huệ nghe qua cha vợ lưỡng đối thoại. Cuối cùng đem từ đầu đến cuối nhân quả cho sắp xếp. Nguyên lai là huấn luyện viên thay đổi người đem cục diện thật tốt cho hủy. Đồng thời cũng đem uống rượu cha vợ lưỡng cho tức khóc. Vốn đang dẫn trước, thật cao hứng uống rượu. Kết quả đột nhiên bị người cho cân bằng tỷ số tranh tài. Rượu cồn trong nháy mắt đốt lên tâm tình. Trực tiếp tan vỡ. Được rồi, chấm ngoặc kép. Nếu này cũng đã trở thành kết quả. Vậy thì làm bớt giận. Trương Huệ bất đắc dĩ hỏi. Lại nói còn có lên cấp hy vọng sao? Không có. Chấm ngoặc kép. Cho dù phía sau mấy trận toàn bộ thắng, vậy cũng muốn xem người khác sắc mặt. Thẩm Nịnh lắc đầu một cái, mặt đầy khổ sở nói. Bất quá toàn thắng, khả năng ở trong mơ sẽ phát sinh. Trương Huệ gật đầu một cái, ngữ trọng tâm trường nói. Dù sao đều đã như vậy, không bằng ngủ sớm một chút đi. Cả chàng tranh tài chỉ còn lại 20 phút. Ta xem các ngươi vẻ mặt. Đoán chừng không có gì tiến cầu hy vọng. Sớm nghỉ ngơi một chút. Minh Thiên nhìn cái kết quả. Ai? Chấm ngoặc kép. Ngủ ngủ. Chấm ngoặc kép. Lại Hồng Vũ thở dài. Nhìn trước mặt tivi. Tức giận nói. Đặc biệt còn có cái kia đồng đường gì. Quả thực theo vai hề giống nhau. Làm người ta buồn nôn muốn ói. Không có bất kỳ tài nghệ nhưng thẳng thắn nói. cũng có lẽ là bởi vì tâm tình đến. Sau đó lại hồng vũ hỏa lực mở hết, hướng về phía huấn luyện viên cùng vị kia vai hề, tiến hành 360 độ toàn phương vị không góc chết đả kích. Có thể thấy lại hồng vũ đối với hai người này ý kiến đại đến mức nào. Cho tới Thẩm Nịnh, ngược lại đối với tương lai mình cha vợ, hắn này phun người năng lực có chút cảm thấy khiếp sợ. Không hổ là gậy sắt lão người mê bóng nha, mắng người hung ác trình độ, liền so với chính mình loại này mới người mê bóng lợi hại hơn. Mắng lâu như vậy, nội dung vậy mà không mang giống nhau. Sau đó, hùng hùng hổ hổ lại hồng vũ bị chính mình nàng dâu mang theo lầu. Lúc này trong phòng khách chỉ còn sót Thẩm Nịnh cùng lại tiểu mông này đối tình nhân nhỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, ngươi không trả nổi lầu sao? Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn xông ngồi ở trên ghế salon Thẩm Nịnh nói. Nhanh lên một chút đi tới á. Ta đều chờ ngươi đã lâu. Tâm tình không tốt, tạm thời chưa muốn ngủ. Thẩm Nịnh một mặt trầm muộn xem tivi, uể oải nói. Này, cũng không phải là ta đem người cho thay đổi đi. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Tức giận nói, cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Đến tột cùng có lên hay không lầu? Không đi, Thẩm Nịnh quật cường lắc đầu một cái. Bỗng nhiên, vẻ mặt đại biến, lại tiểu mông đã hung hãn bóp hắn thịt bắp đùi. Ô kìa nha, đau quá đau, ta lên lầu vẫn không được sao? Thẩm Nịnh cuối cùng vẫn khuất phục. Hừ, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một chút. Ngươi đều không biết mình họ. Nha, không đợi lại tiểu mông đem lời cho nói xong. Thẩm Nịnh đột nhiên đứng lên. Đem nàng cho nằm ngang bế lên. Này vội vàng không kịp chuẩn bị công chúa ôm. Sợ đến lại tiểu mông theo bản năng ôm cổ của hắn. Toàn bộ thân thể khảm đến trong lòng ngực của hắn. Này, mau buông ta xuống. Nhuận hồng gương mặt dán tại trên lồng ngực của hắn. Giữa hai lông mày để lộ ra tí ti ngượng ngùng. Cáu giận nói. Vạn nhất bị ba mẹ ta thấy được. Còn có làm người nữa không? Như thế, cái này thì sợ à nha. Thẩm Nịnh nhìn trong ngực tiểu nữ nhân. Cười hi hi nói. Ta cảm giác được. Chúng ta ba mẹ khả năng đã sớm lòng biết rõ. Chỉ là không có đem tầng này cửa sổ cho đâm thủng mà thôi. Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, bất kể bọn họ có biết hay không, dù sao chúng ta tạm thời trước đừng công bố. Dứt lời, lặng lẽ nâng lên đầu, nhìn gần trong gang tấc xú nam nhân, chép miệng, nghiêm túc nói, nếu ngươi không nghĩ buông ta xuống, vậy thì ôm ta đến phòng ngươi. À, không phải, như vậy không tốt đâu. Lúc này đến phiên Thẩm Nịnh luống cuống, lúng túng nói, ta bây giờ thả ngươi đi xuống. Trễ rồi, đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không nắm chắc được. Lại tiểu mông nhìn ra rồi Thẩm Nịnh lo âu, cười hi hi nói, nhanh lên một chút ôm ta đi tới. Lúc này đoán chừng, ba mẹ ta hẳn là lên giường ngủ. Cuối cùng, tại lại tiểu mông nhõng nhẽo đòi hỏi xuống, Thẩm Nịnh hoàn toàn bất đắc dĩ. Vẫn là đem nàng ôm rồi đi tới. Rón rén mà đi tới thang lầu. Rất sợ làm ra động tĩnh gì. Ai, đừng lằng nhằng có được hay không? Lại tiểu mông không chịu nổi hắn này cẩn thận một chút dáng vẻ. Tổng cộng lại chỉ mấy bước đường mà thôi. Kết quả giờ mới đến cửa thang lầu khúc quanh. Lập tức tiến tới hắn bên tai. Thẹn thùng nói. Quên nói cho người biết. Tối nay, ta muốn biết một chút tương lai mình. Trong phút chốc, Thẩm Nịnh hổ khu dung một cái. Không thể tin nhìn trong ngực tiểu nữ nhân. Xem ra tối nay, đã định trước bất phàm. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.